vạn nhất có gặp Ngô Hùng thì y quyết không dám sát hại thiếu hiệp. Ngô Cương như đi lạc vào mê cung, ngơ ngác hỏi, vì sao, thiếu hiệp bất tất phải biết rõ. Bất thần Ngô Cương hỏi lại, tôn giá cho tại hạ mượn bảo kiếm, hẳn có mục đích riêng. Đương nhiên, Ngô Cương hỏi, điều kiện gì, thiếu phụ áo trắng khẽ cúi đầu đáp. Ta muốn thiếu hiệp hứa là nếu ta không hiện diện tại trường thì thiếu hiệp nhất định chưa được sát hại Ngô Hùng. Ngô Cương ngập ngừng nói, kể ra điều kiện này cũng khá đặc biệt. Thiếu phụ cười nhạt, khi thiếu hiệp hiểu rõ đạo lý bên trong, thì nó chẳng có gì là đặc biệt. Ngô Cương lấy làm lạ, bèn hỏi, tại hạ muốn biết rõ hơn ý tôn giá. Thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói, giản dị lắm, Ngô Hùng biệt hiệu trên giang hồ của y là vô địch mỹ kiếm khách. Kiếm thuật của y đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Vì thiếu hiệp luôn miệng nói là muốn giết y, nhưng thực tế thiếu hiệp có phải là đối thủ của Ngô Hùng thì khó mà biết được. Có khi ngược lại thiếu hiệp còn bị y giết không chừng. Nhưng nếu thiếu hiệp cầm thanh kiếm này, y quyết sẽ không giết thiếu hiệp, ví như võ công của thiếu hiệp cao siêu hơn hắn. Thì giết ngay hay đợi ta đến mới giết cũng không có sai biệt gì mấy. Vì thế ta đưa điều kiện này ra, Ngô Cương gật đầu hỏi lại, tôn giá cho rằng tại hạ nhất định phải tiếp nhận điều kiện này. Thiếu phụ thản nhiên đáp, thiếu hiệp không tiếp nhận cũng không được. Ngô Cương bực mình hỏi lại, tại sao, thiếu phụ áo trắng hờ hững đáp, bởi nếu thiếu hiệp không tiếp nhận điều kiện trên thì đừng hòng bước ra khỏi nơi đây một bước. Ngô Cương ngạo nghễ đáp, thế thì tại hạ tuyệt không tiếp nhận, ta hy vọng thiếu hiệp đừng suy nghĩ quá nông cạn, lời tại hạ nói ra quyết không bao giờ thay đổi. Thiếu phụ áo trắng mặt bỗng lộ sát khí, bầu không khí trong trường đột ngột trở nên khẩn trương. Thiếu phụ áo xám khẽ hỏi, công chúa muốn tự mình động thủ chăng? Ngô Cương cười thầm, U Linh địa phủ có U Linh công chúa, trên hồ ma này cũng có một bà công chúa. Chắc lại là hồ ma công chúa, sao trên giang hồ lại có lắm công chúa đến thế, họ bắt chước danh xưng quý tộc là có ý gì, bỗng nghe thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói, y đã dùng tay không giết được kim kiếm vệ sĩ, thì các ngươi chẳng phải là đối thủ của y, nàng nói các ngươi đủ tỏ là còn nhiều cao thủ vẫn đang mai phục trong bóng tối. Điều này đủ chứng minh hồ ma chính là một cứ địa bí mật của một bang phái nào đó. Ngô Cương thầm nhủ, cách chương.